Còn vừa vịt cái gì? Cái đứa mà con đang mèo mả gà đồng ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net